Bạn đã bao giờ thấy trong lòng nhói lên một cái khi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc tại góc quán cà phê mang rất nhiều kỷ niệm? Trái tim bạn có thể hẫng đi một nhịp khi trên phố đông tấp nập, vô tình trông thấy một người hao hao giống một bóng hình quen. Có những ngày nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm, bạn né tránh, bạn trốn chạy nhưng không sao thoát khỏi nỗi nhớ nhung. Người ta chỉ cố chạy trốn khi lòng chưa bình yên, phải không? Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe lá thư được gửi đến từ bạn Trang My. Ly cà phê đen không đá ít đường trong một quán nhỏ, dưới ánh đèn liu riu, chợt đỏ chợt tắt, hình như chỉ đủ để ai đó cần một không gian yên tĩnh. Tiếng nhạc đỏ réo rắt từng nốt thăng trầm, nhấn nhá của dòng nhạc xưa khiến những người cô đơn chẳng mấy ai yêu mến nơi này. Nhưng hôm nào quán này cũng đông kín người ra vào, vì hình như người cô đơn quá ít, không đủ để làm quán thưa khách. Những vị khách tới đây đều là những cặp đôi hạnh phúc, tay trong tay, vai kề vai, mặc cho thế giới bên ngoài là bóng tối hay ánh đèn rực rỡ, mặc cho bão tố hay trăng thanh gió mát, họ vẫn nói cười hạnh phúc bên nhau. Vậy bảo sao những kẻ cô đơn không thấy chạnh lòng mà chạy mất? Còn tôi, cô gái bé nhỏ cũng trót lỡ đôi lần yêu thương, tim cũng đôi lần vụn vỡ rồi lại lành. Cứ ngỡ đôi lúc vô tình nhìn cảnh này lại sợ bị nhấn chìm trong thương tổn, sợ quá khứ ẩn nấp đâu đó lại kéo về bất chợt. Vậy mà lúc đó bỗng thấy bình yên đến lạ, tiếp tục cầm bút ghi đôi dòng theo cảm xúc. Bình yên là khi ở một mình vẫn không thấy lòng trống vắng, là khi nhấp môi ly cà phê đắng vẫn cảm nhận được vị ngọt của đường. Phải chăng dòng bão ngày ấy đã đi qua, yêu thương vụn vỡ này đã lành, hay trống vắng trong em nay đã thành thói quen không còn nhận ra nữa? Đúng vậy, đời sẽ bình yên khi lòng thôi dậy sóng. Tổn thương của mình không còn tỉnh giấc khi thấy người ta hạnh phúc, đó là khi vết thương xưa đã lành. Buồn cười thật chứ, biết rất rõ ở đây chẳng phải là nơi dành cho mình, vậy mà lối đi nhỏ chỉ có hai ngã rẽ, tôi vẫn vô tình nhầm lẫn đưa mình vào quán nhỏ, một mình ngồi nghe nhạc viết sách, thi thoảng lại đưa ly cà phê nhấp môi. Lạ thay, đâu phải chỉ mình tôi lạc lõng nơi này, và cũng đâu phải chỉ mình tôi đang loay hoay với dòng cảm xúc không tên. Làn khói thuốc phả ngang trước mặt, lướt qua đôi tình nhân, kẽ hắt qua mũi làm tôi thấy khó chịu nhìn theo chủ nhân của nó. Lại thêm một gã thất tình tìm chốn bình yên đây mà. Là một anh chàng ngồi bàn trên tôi, có vẻ suy tư, trầm ngâm bên ly cà phê đen cùng điếu thuốc trên tay. Tôi không thích con trai hút thuốc, nhưng nhìn anh, tôi lại thấy đồng cảm và có chút gì đó muốn thêm vào thi vị cho câu chuyện hôm nay của mình. Tôi vẫn ngồi ở đấy, đằng sau lưng anh. Thoáng chốc tôi lại thấy anh cầm điện thoại, lướt từng tấm hình của đôi nam nữ. Tôi không phải là gián điệp xuất sắc, nên chỉ đoán đó là hình ảnh của anh và người yêu. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, lướt lên lướt xuống một hồi, rồi lại đặt máy xuống vì hơi thuốc, nhìn về phía đoàn khách đông vui ở phía đối diện đang quấn quýt nói cười, như thể vội vàng kéo trời sáng mất. Tôi chưa bao giờ thấy mình tò mò chuyện người ta đến như vậy. Nhưng lúc đó thật sự tôi cũng hơi hổ thẹn với chính mình, vì nhất cử nhất động của anh đều lọt vào mắt tôi. Đèn của quán cà phê không sáng lắm, nên màn hình điện thoại của anh cùng với khoảng cách bàn trên bàn dưới giữa hai người đủ để tôi thấy rõ anh đang xóa dần từng bức ảnh mà anh vẫn ngắm nhìn nãy giờ. Vậy là tôi đã rõ, tôi vẫn là người hạnh phúc khi ngồi ở đây, vì thật sự lòng tôi chẳng có chút gì gọi là chạnh lòng khi nhìn cảnh người ta yêu thương, quấn quýt. Càng không thấy mình cô đơn vì còn có những kẻ còn cô đơn, còn đau lòng nhiều hơn tôi rất nhiều, vẫn can đảm ngồi ở nơi đây. Như anh chàng này, chẳng phải là vì hoài niệm quá khứ nên mới đến đây sao? Có khi anh ta còn khao khát, ước gì lòng mình trống rỗng như cảm xúc của tôi bây giờ đấy. Tôi chỉ ngồi đây tìm kiếm không gian yên tĩnh để viết lách, một mình nhưng không hề cô đơn. Thay vào đó, tôi mượn cảm xúc của kẻ cô đơn lạc lõng trong chốn thiên đường của những đôi tình nhân này để khơi nguồn cảm hứng cho bài viết của mình. Vẫn là câu nói cũ, đời sẽ bình yên khi lòng thôi dậy sóng. nỗi buồn nào rồi cũng sẽ vơi, nỗi đau nào rồi cũng sẽ dứt. Cơn sóng nào có dạt dào rồi cũng trở về với biển cả, nên hãy cứ để nó dạt dào, rồi gió ngừng thổi, biển sẽ bình yên. Lúc đó mới thật sự là bình yên. Đừng tự tạo bình yên khi lòng còn dông bão. Vốn dĩ chẳng thể lừa dối ai, lại lừa dối chính mình. Rõ ràng tim còn đau đi qua chốn ấy, vậy mà chẳng muốn tránh, chỉ muốn tỏ ra rằng bình thản lắm mới đi qua, bình thản lắm mới đến đây, bình thản lắm mới không khóc. Vậy liệu rằng lúc đó có thật sự bình thản chưa? Chắc chắn là chưa, vì chẳng có ai vui vẻ mà cố gồng mình lên để chứng minh mình đang vui cả. Thế nên nếu lỡ rối bời trong khoảnh khắc nào đấy, hãy bình tâm chờ ngày lòng thôi dậy sóng. Ngày bình yên chưa bao giờ chạy trốn những người khao khát nó. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.